Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người đã phát hiện ra nấm độc trong đĩa. Thứ này người dân quê liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nhưng Diệp Tịch Nhan không nhận ra. Còn Chu Mục Chi từ nhỏ chỉ biết đọc sách, ngũ cốc bất phân, cũng không nhận ra. Nghe vậy, hai người cùng lúc biến sắc, bởi Chu Mục Chi chỉ lo cho Diệp Tịch Nhan ăn nên y cũng chưa ăn lại nấm đó, may mắn thoát được một kiếp, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Chu Miêu Nhi. "Đại ca, Tẩu Tẩu, các người cũng mau kiểm tra xem, Tẩu Tẩu yêu thích nhất món này mà." Chu Miêu Nhi giả vờ hoảng loạn hỏi. Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan chắc chắn không thể tự kiểm tra, bởi bọn họ không biết. Mấy phụ nữ cùng bàn cũng không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức cầm đũa nhanh chóng lật tìm, rồi hít một hơi khí lạnh. Ôi trời đất, đĩa này có mấy cây nấm độc, màu đỏ sẫm. Tú tài nương tử, nàng vừa rồi có ăn loại này không? Nấm dù đỏ thân trắng, ăn vào cả nhà nằm dài. Đầu óc Diệp Tịch Nhan trống rỗng, cảm giác những thứ mình vừa ăn đều là nấm độc màu đỏ sẫm. Ôi chao, còn bận tâm chi chuyện ăn hay chưa ăn? Trong một đĩa chỉ cần có nấm độc thì chắc chắn là chẳng lành rồi. Còn cả nhà ta ngày trước chính là ăn thứ này mà chết độc, ruột nát, ran nát, đau đớn ròng rã 2 ngày mới chết. Đứa trẻ chịu khổ lớn lao, lang chung cũng không cứu được. Nhân lúc vừa ăn, mau mau nôn ra đi. Có người vội vàng vỗ đùi nói. Diệp Tịch Nhan nghe miêu tả triệu chứng, cảm thấy bụng mình đã bắt đầu đau, ngũ tạng lục phủ đều khó chịu. Đối mặt với nỗi sợ cái chết càng khiến nàng hoa dung thất sắc, tay chân lạnh ngắt. Mục Chi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết à? Ta không muốn chết. Diệp Tịch Nhan sợ hãi đến mức không còn ra dáng người nữa, toàn thân run rẩy. Chu Mục Chi nhất thời cũng lạng trí, kêu lên, mau tỉnh lang chung à. Trên trấn mới có lang chung, đi đi về về một chuyến, e rằng độc đã phát tác rồi, chi bằng mau dùng phương pháp kia đi. Có người lớn tiếng hô, phương pháp gì? Đây là nghi vấn của Triệu Đào Hoa. Giờ phút này, đĩa nấm xào trên bàn của bọn họ đã được kiểm tra, không phát hiện nấm độc, nhưng cũng không ai dám ăn nữa. Mà Chu Miêu Nhi thì đang căng thẳng chú ý tình hình xung quanh. Dẫu sao, nàng ta chỉ bỏ nấm độc vào đĩa của Diệp Tịch Nhan và ngẫu nhiên đặt thêm một đĩa khác. Nếu chỉ có Diệp Tịch Nhan trúng độc thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Tốt nhất nên có một người khác cũng trúng độc để dễ bể đánh lạc hướng. Đúng lúc đang sốt ruột, một lão ông cũng hô lớn. Trời đất ơi, đĩa của chúng ta cũng có. Ta cũng đã ăn nấm độc rồi. A ô ô. Bàn ăn có người trúng nấm độc đều loạn cả lên. Nhiệt chướng, a nhiệt chướng, a. Chu lão cữu phụ vạn vạn không ngờ trên yến tiệc mừng thọ của mình lại xảy ra chuyện như vậy. Nấm đều đã được chuẩn bị và kiểm tra trước, sao lại có nấm độc chứ? Nhưng giờ không phải lúc tra xét mà là lúc cứu người. Mau dùng phương pháp kia đi, cứu người quan trọng hơn. Cứu người quan trọng, mau dùng phương pháp kia. Rốt cuộc là phương pháp gì à? Triệu Đào Hoa tò mò đến chết. Cảm giác như cả thôn đều biết một phương pháp giải độc kinh người, nhưng mỗi người lại chẳng chịu nói ra, cứ im bặt. Tam muội, muội vẫn nên đừng hỏi nữa. Nhị trụ thần thần bí bí nói, hiển nhiên phương pháp kia vô cùng đặc biệt. Khóe miệng hắn nở nụ cười hả hê, đã sắp không giữ được nữa rồi. Rốt cuộc là gì? Triệu Đào Hoa có muốn truy vấn, nhưng ngay lập tức linh cơ khẽ động, nàng dường như đã biết rồi. Đừng nói đến các huynh đệ nhà họ Triệu, tâm trạng của Triệu Đào Hoa lúc này cũng có chút hả hê. Diệp Tịch Nhan giờ phút này nghe thấy có phương pháp nào đó có thể cứu người, bèn hỏi Chu Mục Chi, phép tắc gì vậy? Chu Mục Chi lại mặt mày khó coi, một chữ cũng không nói nên lời. Hiển nhiên ý biết rõ, nhưng y không muốn chấp nhận. Xong, không chấp nhận thì có làm được gì đâu. Diệp Tịch Nhan đã ăn nấm độc, không chấp nhận thì nàng sẽ chết. Diệp Tịch Nhan chết rồi, 88 lượng bạc của y sẽ uổng phí, căn nhà ở huyện thành của y cũng mất. Vậy nên, Diệp Tịch Nhan không thể chết. Đúng vậy, vào thời khắc then chốt như thế này, Chu Mục Chi chỉ nghĩ đến tiền bạc và nhà cửa của mình, hoàn toàn không mảy may nghĩ đến an nguy của Diệp Tịch Nhan. Chu Miêu Nhi bên cạnh nhíu mày. Sao độc vẫn chưa phát tác chứ? Chẳng lẽ phương pháp của nàng ta quá vụng về, không thể thành công sao? Có điều, với tính cách thanh cao của Diệp Tịch Nhan, e rằng cũng không thể chấp nhận được phương pháp giải độc kia. Nhưng đáng tiếc, chú Miêu Nhi ngay lập tức bị vả mặt thảm hại. Mau, đến rồi, tránh ra! Chỉ nghe một tiếng hô, người trong viện lập tức tránh ra như tránh rắn rết, đồng thời một luồng mùi hôi thối sộc tới. Triệu Đào Hoa theo bản năng bèn bịt mũi, chỉ thấy người kia trong tay xách một thùng đầy phân người bước tới. Mau, ăn đại tiện để gây nôn, nhân lúc chưa tiêu hóa hết, nôn ra đi, nếu không sẽ trúng độc mà chết. Phụt cười, các trụ cột nhà họ Triệu cảm thấy nụ cười mà mình cố gắng kìm nén đã sắp không nén được nữa. Triệu lão thái càng quay đầu đi, cười đến co giật. Tiên nữ uống phân, e rằng xưa nay chưa từng có. Không. Mà Diệp Tịch Nhan nằm mơ cũng không ngờ, cái gọi là phương pháp giải độc trong miệng mọi người lại là uống đại tiện. Sao có thể chứ? Nàng là thiên kim tiểu thư, nàng là tú tài nương tử, yểu điệu thục nữ, là tiên nữ trong lòng tất cả mọi người. Đừng! Tịch Nhan, con vẫn nên uống đi, nếu con không uống sẽ ruột đáp gan nát mà độc phát tác đó. Chu lão thái vô cùng sốt ruột nói. Đúng vậy, mau uống đi, mau uống đi, nếu không sẽ không kịp nữa rồi. Xung quanh cũng là một tràng hối thúc sốt ruột, thậm chí ngay cả Triệu Đào Hoa cũng làm ra vẻ thiếu đúc đến bốc khói mà lớn tiếng nói. Tú tài nương tử, nàng mau uống đi, nàng nói xem, nếu nàng trúng độc chết rồi, chẳng phải là khiến Chu lão cữu gia trong ngoài đều không phải người, lại còn hại Chu gia khuynh gia bại sản, góp nhặt 88 lượng bạc đều đổ sông đổ biển sao? Lời này xem như dẫm mạnh vào chỗ đau của Chu Mục Chi, y căm hận vô cùng nhìn Triệu Đào Hoa, nhưng Triệu Đào Hoa của bây giờ không sợ trời không sợ đất, bên cạnh có cha nương huynh đệ, cả người lại càng khoa trương rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mục Chi, ta không muốn a. Diệp Tịch Nhan dường như cho rằng chỉ cần cầu xin Chu Mục Chi thì có thể không cần uống, nhưng Chu Mục Chi lại có thể làm gì? Y chỉ hỏi, Tịch Nhan, nàng rốt cuộc có muốn sống không? Tự nàng quyết định đi, ta sẽ không ép nàng. Nhìn thì như cho nàng lựa chọn, kỳ thực là bưng chậu phân ép nàng vào chỗ chết. Thế giới của Diệp Tịch Nhan, trời đã sập, mà lão ông ở bàn khác cũng đã ăn nấm độc, sớm đã không thể chờ đợi mà lao tới. Mỗi người một muỗng tranh nhau uống đại tiện, cứ như tranh giành món ngon vật lạ. Vừa uống vừa nôn, chớp mắt đã nôn ra hết những thứ trong bụng. Tịch Nhan, thời gian không còn nhiều nữa, các ngươi chừa lại cho tú tài nương tử một chút đi, đừng uống hết cả. Vội gì chứ, nhà xí vẫn còn kia. Nhà xí nhà lão Chu hết rồi, uống của nhà chúng ta đi. Tú tài nương tử mà uống đại tiện nhà chúng ta, nhà xí nhà chúng ta sau này sẽ khác biệt đó. Phụt cười, ha ha. Triệu Đào Hoa suýt chút nữa cười đến rụng răng. Diệp Tịch Nhan thì liên tục vật lộn trong cuộc đấu tranh kịch liệt giữa cái chết và sự sống. Cuối cùng nàng vẫn quyết định, nàng muốn sống tốt đẹp hơn bất kỳ ai. Nàng phải ghi nhớ bộ mặt chế giễu của Triệu Đào Hoa hôm nay, sau này nàng nhất định phải báo thù gấp đôi, không, phải giết cả nhà nàng ta. Sức mạnh của lòng thù hận khiến Diệp Tịch Nhan lập tức vùng dậy, cướp lấy một muỗng đại tiện, ừng ực đổ xuống cổ họng. Nhìn Chu Mục Chi đứng một bên trợn mắt há hốc mồm. Đây là Bạch Nguyệt Quang, tiên nữ tỷ tỷ, thiên kim tiểu thư trong lòng y sao? Chu Miêu Nhi lại càng mắt tròn mắt dẹt. Diệp Tịch Nhan, nàng ta vậy mà thật sự có thể uống được sao? Đúng là một kẻ tàn nhẫn. Lần này kế sách của nàng ta thất bại, nàng ta cam chịu. Ôi chao, tiên nữ nương tử của tú tài thật sự uống phân rồi. Tiên nữ nương tử cái gì chứ? Chỉ là một lão bà đã qua tuổi xuân, có người nâng đỡ thì cứ ngỡ là tiên nữ. Không ai nâng đỡ, ở thôn quê chúng ta chẳng phải chỉ là một món hàng cũ sao? Chẳng qua là sinh ra ở huyện thành. Hình như cũng đúng ha. Xung quanh có người nhỏ giọng bàn tán. Kỳ thực trước đây cũng có người nghĩ như vậy, nhưng vì danh tiếng Bạch Nguyệt Quang của Diệp Tịch Nhan quá lớn, nhiều người không dám nói. Giờ phút này, mọi người tận mắt thấy Diệp Tịch Nhan uống đại tiện. Dường như vầng hào quang và lớp màng đã bao phủ lấy nàng bấy lâu nay cũng hoàn toàn vỡ năm nát. Thì ra tiên nữ cũng giống như người thôn quê chúng ta, cũng sợ chết. Vì muốn sống sót, ngay cả đại tiện cũng có thể uống. Đúng vậy, tiên nữ cũng giống như bọn họ, đều là người phàm tục. Thế nên, Chu Tú tài khuynh gia bại sản, góp 88 lượng bạc, cưới một món hàng cũ từ thành phố sao? Lại còn không đẹp bằng đào hoa. Xuyệt, đừng nói nữa, chừa cho Chu Tú Tài chút thể diện. Ôi, Diệp Tịch Nhan đã nôn ra đến mật xanh mật vàng. Có lẽ những âm thanh xung quanh quá chói tai, thêm vào đó tam quan của nàng đã bị nghiền nát tan tành. Hai mắt trợn ngược rồi lất đi. Chu Mục Chi tuy cũng thấy ghê tởm, nhưng không còn cách nào. Nếu lúc này mà ghét bỏ Diệp Tịch Nhan, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người rằng những ân ái trước đây của y đều là giả dối sao? Cắn răng một cái, Chu Mục Chi đành phải ôm Diệp Tịch Nhan quay về. Chu Lão Thái và Chu Miêu Nhi dẫn theo Chu Diệu Tổ cũng vội vàng rời đi. Yến tiệc mừng thọ này cũng gần như không thể ăn nổi nữa. Người nhà họ Triệu đằng nào cũng khó nuốt trôi, dù chỉ một miếng. Dứt khoát đứng dậy cáo từ. Chu Lão Cữ Gia cũng đầy lòng hổ thẹn. Nào ngờ yến tiệc mừng thọ đang yên lành lại biến thành ra nông nỗi này. Nhưng trong mắt Triệu Đào Hoa, cảnh tượng này thật là trống chiêng ầm ĩ, pháo nổ vang trời, náo nhiệt vô cùng. Cuối cùng, nàng còn để lại cho Chu Lão Cữu Gia 500 văn tiền lễ kim hậu hĩnh. Tại Hà Đông Thôn lại lưu danh tiếng tốt đẹp về sự giàu có, phát đạt của nhà họ Triệu. Lại nói về phía nhà họ Chu, vừa về đến Hà Tây Thôn, nay trước cổng nhà ngói nhà họ Triệu đã đậu một cỗ xe, là đặc biệt chờ đợi bọn họ. Triệu Nương Tử, các ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Triệu Đào Hoa liếc mắt một cái, liền nhận ra người đứng đầu là trưởng quầy của Văn Hương Lâu, Thôi Trưởng Quầy. Nhìn nụ cười, hẳn là đến để bổ sung 25 lượng bạc phí độc quyền còn lại. Lỗ nục nhà nàng quả thực cung không đủ cầu, may mà nàng đã cấp quyền độc quyền, ha ha ha. Thôi Trưởng Quầy đã cười ha ha. Văn Hương Lâu của bọn họ đã bị Cát Tường Lâu áp chế bao nhiêu năm rồi. Giờ đây lần đầu tiên thấy Cát Tường Lâu bị Văn Hương Lâu của bọn họ áp đến mức không dám nhúc nhích. Ha ha, thật sảng khoái. Hôm nay ta đến để giao phí độc quyền đây. Mau đưa, mau đưa. 25 lượng bạc phảng phất như cầm than nóng, sợ nhà họ Triệu không nhận, Thôi Trưởng Quầy nhanh chóng đưa tới. Triệu Đào Hoa nhìn thấy buồn cười. Đưa bạc này chỉ là bước đầu tiên, chúng ta còn phải ký khế ước, như vậy song phương mới có thể tuân thủ. Nếu không thì chẳng phải sẽ không có căn cứ sao? Đúng vậy, đúng vậy. Thôi Trưởng Quầy cũng không ngờ người phụ nữ nơi thôn dã nhỏ bé này làm việc lại cẩn trọng đến vậy. Bởi lẽ rất nhiều nơi đều là văn hóa người quen, chỉ dùng lời nói mà thỏa thuận. Mời vào trong. Khế ước Triệu Đào Hoa sớm đã tìm người viết xong rồi, một bản hai tờ. Đưa Thôi Trưởng Quầy xem qua, thấy không có vấn đề liền ấn thủ ấn. Phí độc quyền mỗi năm giao một lần, hết hạn một năm, bất kỳ bên nào trong chúng ta đều có thể lựa chọn không gia hạn. Nếu giữa chừng ai muốn phá hủy khế ước, phí độc quyền sẽ bồi thường gấp đôi. Mà một khi đã ký kết khế ước, Văn Hương Lâu mỗi ngày tối thiểu phải đặt mua 10 cân lỗ nhục, không giới hạn số lượng tối đa. Trong trường hợp đặc biệt như chiến loạn đói kém, lũ lụt, động đất, song phương có thể cân nhắc thương lượng giải quyết. Được được, Thôi Trưởng Quầy cảm thấy không có vấn đề gì. Mà vừa nói xong vấn đề phí độc quyền, Thôi Trưởng Quầy liền nâng số lượng đặt hàng mỗi ngày từ 20 cân ban đầu lên đến 50 cân. Song phương vui vẻ đạt thành hợp tác. Mà bên này Thôi Trưởng Quầy còn chưa đi, bên kia lại có một người vội vàng đến. Chính là Tào Trưởng Quầy ngày đó đã từ chối phí độc quyền. Y dường như đang rất vội, vừa vào đã nói với Triệu Đào Hoa. Triệu Nương Tử, phí độc quyền khu vực ta nguyện ý giao, chúng ta hợp tác đi, ta đã mang bạc rồi. Tào Trưởng Quầy nói được một nửa, dường như mới để ý đến Thôi Trưởng Quầy đang đứng một bên. Thôi Trưởng Quầy còn tinh nghịch nháy mắt với y. Triệu Đào Hoa bất đắc dĩ nói, thật sự quá đáng tiếc, ngay vừa rồi chúng ta đã đạt thành thỏa thuận độc quyền một năm với Văn Hương Lâu rồi. Cái gì? Cơ hội đã mất, khó tìm lại, người đến muộn rồi. Thôi Trưởng Quầy và Tào Trưởng Quầy hiển nhiên là đối thủ cũ. Giờ đây, sau khi được một phen dưng dưng tự đắc, liền phát ra một tiếng châm chọc. Tào Trưởng Quầy lập tức nói, ta nguyện ý trả gấp đôi phí độc quyền. Thứ lỗi, làm ăn chủ yếu là giữ chữ tín. Rất xin lỗi, lần sau vậy. Triệu Đào Hoa đành thiện ý nói. Sắc mặt Tào Trưởng Quầy trông thấy, liền trở nên dữ tợn. Tào Trưởng Quầy, mua bán không thành, nhân nghĩa vẫn còn đó. Mấy trụ cột nhà họ Triệu hơi đứng dậy nói. Tào Trưởng Quầy cũng không định làm gì, chỉ là bị chọc tức quá độ. Hôm nay, Văn Hương Lâu mở rộng việc kinh doanh lỗ nhục, cộng thêm Triệu Đào Hoa không bày quầy, trực tiếp cướp mất phong đầu của Cát Tường Lâu. Cứ kéo dài như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Chẳng qua chỉ là lỗ nhục còn con, sớm muộn gì cũng sẽ có người làm ra được mùi vị đó thôi, độc quyền với gì chứ? Tào trưởng quầy thẹn quá, hóa giận. Triệu Đào Hoa nói, vậy xem ra Tào trưởng quầy sau này kiên quyết không có ý định hợp tác nữa rồi. Tào trưởng quầy chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Chiều, Hà quản sự của Phúc Tuận Lâu liền đích thân đến. Thứ nhất là để bổ sung thỏa thuận độc quyền. Thứ hai, vừa mở lời đã muốn đặt 150 cân. Nhưng không phải ngày mai mà là 3 ngày sau. Trong Phúc Tuận Lâu có quan viên Thiết Yến, đích danh yêu cầu lỗ nhục Triệu ký này, chủng loại đều đã ghi rõ trên danh sách. Triệu Đào Hoa cũng không ngờ nhanh như vậy đã nhận được đơn hàng lớn. Nghĩ đến sau này huyện thành có hỷ sự tang sự, làm tiệc mừng thọ, có thể đều là đơn hàng của nàng, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Chỉ là nhiều như vậy, chúng ta vận chuyển hàng có chút phiền phức. Nếu Phúc Thuận Lâu có thể đích thân đến lấy thì càng tốt hơn. Hà quản sự gật đầu. Ta cũng có ý này. Để phòng ngừa sai sót, ta còn phải dẫn theo hộ vệ đích thân đưa tới. Hà quản sự vừa được thăng chức đến huyện thành, liền giành được một quyền độc quyền như vậy. Y cảm thấy Triệu Đào Hoa quả thực chính là quý nhân của y. Ngày thường trong lầu, nếu không có yến tiệc hoặc dặn dò đặc biệt thì đều là khởi điểm 80 cân. Được. Theo Triệu Đào Hoa được biết, Phúc Thuận Lâu ngoài giờ mở cửa mỗi ngày, tại các phủ đệ lớn trong huyện thành và trong các bữa tiệc của một số công tử đều sẽ có đơn đặt hàng. Mà đặt hàng từ Phúc Thuận Lâu sẽ trông có vẻ sang trọng hơn, vậy nên 80 cân này e rằng không đủ. À phải rồi, nếu Hà quản sự có các trưởng quầy quen thuộc ở trong thành, phía Bắc thành, phía Tây thành cũng có thể giới thiệu. Như vậy ta sẽ không cần đích thân chạy lôn chạy đáo nữa. Triệu Đào Hoa cuối cùng nói. Nói thật, mỗi ngày phải làm nhiều lỗ nhục như vậy, nàng đã không còn muốn đi bày quầy nữa rồi. Sau này bày quầy chỉ coi như thú vui là được. Thế nhưng Hà quản sự trong lòng lại không muốn giúp đỡ. Dẫu sao Phúc Thuận Lâu cũng chỉ muốn một mình làm ăn. Nhưng nghĩ lại, dù y không giúp cũng chẳng thể ngăn cản bước chân mở rộng của nhà họ Triệu. Chi bằng cứ thận nước đẩy thuyền mà làm một chuyện tốt. Đương nhiên khi về ta sẽ lo liệu đôi điều. Đa tạ. Tiễn Hà quản sự đi, nhà họ Triệu lại bắt đầu bận rộn. Tam tỷ, sau này chúng ta cung cấp hàng, nếu chiếm trọn khu vực huyện thành, mỗi ngày ít nhất phải cung cấp 300 cân, mỗi cân lời 20 văn, một ngày thu vào 6 lượng, cộng thêm thỉnh thoảng cung cấp cho các buổi yến tiệc, các hộ nhỏ lẻ. Nếu làm tốt, một ngày 10 lượng bạc không phải là mơ, một tháng tức là 300 lượng đó. Triệu Tam Trụ đã tẩu hỏa nhập ma với việc tính toán, trong đầu chỉ toàn là những tính bạc kêu lảng xoảng. Nhớ lay nhẹ một cái, không biết có nghe thấy âm thanh của bạc không. Còn Triệu Đào Hoa nghĩ rằng, dù không thuận lợi như Triệu Tam Trụ nghĩ, chỉ riêng phí độc quyền, nàng cũng có thể thu về 300 lượng. 500 lượng chẳng mấy chốc sẽ đạt được. Tuy nhiên, điều Triệu Đào Hoa đang suy nghĩ hiện giờ không phải là vấn đề này, mà là một vấn đề lớn hơn nhiều. Đó chính là linh quả của Chu Mục Chi. Triệu Đào Hoa biết, hắn sắp đi huyện thành rồi. Nếu hắn đã đi huyện thành, chắc chắn sẽ không dễ dàng quay về. Vậy nên thời gian khí vận của hắn có lẽ chỉ còn vài ngày nữa. Nhị ca, ta có chuyện muốn nói với huynh. Triệu Đào Hoa sau khi dặn dò chuyện thịt kho cho cả nhà, liền thần thần bí bí gọi riêng Triệu Nhị Trụ ra ngoài. Giờ đây Triệu Đào Hoa chỉ cần cung cấp gia vị, gói trong một túi vải xô. Người nhà họ Triệu chỉ cần làm theo quy trình nàng dạy, kiểm soát tốt lửa là có thể làm ra đúng hương vị của nàng. Vì vậy, Triệu Đào Hoa hoàn toàn có thể rảnh tay. Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Triệu Nhị Trụ vẻ mặt kỳ lạ. Triệu Đào Hoa cũng không biết Triệu Nhị Trụ có tin vào những gì nàng sắp nói hay không. Nhưng chuyện này một mình nàng không thể làm được, nhất định phải có người giúp. Trong nhà họ Triệu, Triệu Nhị Trụ là người lanh lợi nhất, chỉ có thể là hắn. Chu Mục Chi sắp về huyện thành rồi, ta muốn đến Hà Đông Thôn canh giữ hắn 2 đêm. Hả? Triệu Nhị Trụ nghe xong liền dựng tóc gáy, chắc là dây tiếp theo sẽ túm lấy vai Triệu Đào Hoa mà lay mạnh. Ta muội, muội làm sao vậy? Muội làm sao vậy chứ? Muội ra cái vẻ này khiến ta sợ lắm, muội tự điết đi. Nhị ca, Không phải như huynh nghĩ đâu. Huynh hãy nghe ta nói trước, ta đã nằm mơ. Triệu Đào Hoa vô cùng nghiêm túc bịa đặt. Mơ gì? Coi như là giấc mơ tiên tri đi, vô cùng rõ ràng. Ta mơ thấy Chu Mục Chi sắp có một cơ duyên trời ban. Gần đây hắn sẽ đi dạo trong núi, cuối cùng lạc vào màn sương sớm và rơi xuống một hang sâu. Ở đó hắn hái được một quả phát sáng. Sau khi ăn xong, cả người hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Từ đó về sau, hễ thi cử đều đỗ đạt, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Đồng thời, hắn cũng căm ghét nhà họ Triệu chúng ta thấu xương. Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi phát đạt là tiêu diệt tận gốc nhà họ Triệu. Trong nguyên tác không hề nhắc đến Triệu Đào Hoa, nên nhà họ Triệu cũng không có. Vì vậy, phần sau là nàng tự nghĩ ra, tuy nhiên cũng gần giống với thực tế. Chu Mục Chi đã chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác dưới tay nàng, sau này phát đạt mà bỏ qua cho bọn họ thì mới là lạ. Trong nguyên tác, tính cách của Chu Mục Chi là có thù tất báo, lại còn thủ đoạn hiểm độc, chỉ vì mục đích mà không nói đạo nghĩa. Đương nhiên, tính cách này là kiểu phúc hắc khá thịnh hành trên mạng lúc bấy giờ. Kẻ thù của hắn gần như đều sợ hãi hắn, vì hắn thật sự đủ tàn nhẫn, cũng đủ độc địa, giết người cũng chỉ cần chặt đầu. Vậy mà có một vị quan phản diện đắc tội với hắn, hắn liền trực tiếp thiến hết nam đinh trong nhà vị quan đó, còn nữ quyến thì bị đưa vào trướng đỏ trong quân doanh, bị tra tấn cho đến chết. Người đọc sách sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu ở trong thế giới trong sách, chỉ sẽ cảm thấy lạnh xương máu. Tin rằng với lòng hận thù của Chu Mục Chi dành cho nhà họ Triệu, tuyệt đối sẽ không có nửa phần mềm lòng. Chuyện này liên quan đến sống chết của gia đình chúng ta. Nhị ca, huynh nói xem, những ngày gần đây, kể từ khi hòa ly, ta đã làm chuyện gì hoang đường chưa? Triệu Đào Hoa chất vấn. Triệu Nhị Trụ gật đầu, hình như hắn đã hiểu ra rồi. Tam muội, muội nói gì ta cũng tin. Dù muội có hóa điên, ta cũng sẽ điên cùng muội. Được, đợi người nhà ngủ say, chúng ta lập tức lên đường đến Hà Đông thôn canh giữ cả đêm. Được. Nói xong, hai người mới quay về, đâu vào đấy giúp làm thịt kho. Đợi mọi việc xong xuôi, sau khi người nhà họ Triệu nghỉ ngơi, Triệu Nhị Trụ và Triệu Đào Hoa mới nhẹ nhàng rời khỏi nhà họ Triệu, một mạch đi đến Hà Đông thôn. Hai thôn chỉ cách nhau một con sông, vốn không xa. Dẫm chân sâu nông, đi bộ mất non nửa canh giờ, liền đến Hà Tây thôn. Hai người họ lặng lẽ canh giữ ở gần cửa nhà họ Chu. Để tránh ngủ gật, Triệu Đào Hoa vào không gian biệt tự của mình, pha cho Triệu Nhị Trụ một cốc caramel latte. Nhị ca, huynh uống thứ này đi, uống vào sẽ không buồn ngủ. Ồ, tối đen như mực, Triệu Nhị Trụ cũng không nhìn rõ. Tam muội đưa gì thì hắn uống nấy, thấy ngon lạ thường. Chỉ là họ không biết, vào lúc đó, trong phòng ngủ nhà họ Chu, Chu Mục Chi đang bồn chồn chìm vào một giấc mơ dài. Trong mơ, hắn cứ đi dọc theo con đường núi, cứ đi mãi, đi mãi. Không biết đã đi bao lâu, hắn nhìn thấy một vệt hồng quang. Như thể theo bản năng liền đuổi theo vệt hồng quang đó. Đột nhiên, chân hụt xuống và rơi vào một hang sâu. Trong hang đó chính là linh quả mà hắn đã khao khát bấy lâu. Linh quả, linh quả. Trong giấc ngủ, Chu Mục Chi không ngừng nói mê. Cuối cùng, hắn mở bừng mắt, mồ hôi đầm đìa. Rồi hắn chợt nhớ ra, Diệt Tịch Nhan đã được hắn đưa đến huyện vào chiều hôm qua. Chẳng lẽ đêm nay chính là cơ hội để hắn biến ước mơ thành hiện thực, hoàn thành sứ mệnh. Cảm giác đó quá mãnh liệt đến mức cả người hắn đều hưng phấn. Hắn Chu Mục Chi không nên là một người bình thường như vậy. Hắn phải thăng quan tiến chức, có vô số thê thiếp xinh đẹp. Hắn phải là người đứng dưới một người, nhưng trên vạn người. Hắn phải là kẻ được thiên mệnh định sẵn để vượt lên trên vạn vật chúng sinh. Cái gì mà nhà họ Triệu, cái gì mà khoa cử, cái gì mà Diệp Tịch Nhan, tất cả đều không đáng một xu. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, như nước sôi đã không thể kiểm soát được nữa. Chu Mục Chi nhanh chóng đứng dậy, khoác áo ngoài rồi đi ra. Ra rồi. Triệu Nhị Trụ vừa uống xong ly latte, liền thấy có động tĩnh ở cửa nhà họ Chu. Chu Mục Chi với vẻ mặt kỳ lạ bước ra, một mạch đi thẳng về phía trước, mà giờ khắc này trời đã gần sáng. Triệu Đào Hoa nhìn bóng dáng đó, chỉ thấy tim đập thình thịch loạn xạ. Không ngờ nàng lại may mắn đến vậy. Lần đầu tiên đến canh Chu Mục Chi, điển canh được. Trời giúp ta vậy, rốt cuộc ai mới là khí vận chi tử, là người được thiên mệnh vẫn còn chưa thể biết được. Hai huynh muội lặng lẽ bám theo sau Chu Mục Chi, mà trạng thái của Chu Mục Chi hiện tại cũng rất kỳ lạ, cứ như bị thứ gì đó dẫn dắt, một mực đi về phía trước. Hai bên trước sau rất nhanh đã vào núi, đường đi cũng không còn dễ đi nữa, gồ ghề khúc khuỷu, chẳng còn ra dáng đường, nên tốc độ bắt đầu chậm lại. Chu Mục Chi cũng phải dùng cả tay chân, khó khăn đi về phía trước. Hắn vốn dĩ rất yêu sạch sẽ, giờ cũng chẳng còn bận tâm nữa. Một thân áo thư sinh trắng tinh đã lấm lem bùn đất. Cũng chẳng biết đã đi bao lâu, Chu Mục Chi đột nhiên ái chà một tiếng, liền trượt chân ngã xuống một cái khe sâu bên cạnh. Nhanh lên, chính ở đó. Triệu Đào Hoa lo lắng đến mức suýt hét lên. Nàng đi chậm, nhưng Triệu Nhị Trụ đã quen đi đường núi, như một con khỉ lanh lợi, kéo dây leo nhanh chóng trèo xuống. Triệu Đào Hoa đi theo phía sau, giờ đây cũng chẳng sợ Chu Mục Chi phát hiện nữa. Nàng trực tiếp lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm có đèn từ không gian, khó khăn nhưng linh hoạt trèo xuống. Khi gần đến đáy, Điển nghe thấy tiếng Triệu Nhị Trụ tiếp ứng. Triệu Đào Hoa mới tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, tiếp tục mò mẫm trèo xuống trong bóng tối. Đá mài rách cổ tay nàng, mà nàng cũng chẳng hề phản ứng. Cho đến khi hai chân chạm đất, Điển thấy Chu Mục Chi quả nhiên đã rơi xuống hang sâu. Và ngay trong cùng của hang sâu, mơ hồ chuyển đến một ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Còn về Chu Mục Chi lúc này, vừa nãy khi ta nhảy xuống không nhìn rõ, đập vào người hắn rồi, hình như đập bất tỉnh rồi. Triệu Nhị Trụ khó xử nói, Nhị ca, huynh mới là khí vận chi tử đó. Triệu Đào Hoa buồn cười, nàng mới lười quản sống chết của Chu Mục Chi, dù hắn không ăn linh quả thì cũng ít nhiều có chút khí vận trên người, sẽ không chết được. Đi thôi! Triệu Đào Hoa đã không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng, từng bước một đi về phía ánh sáng đỏ. Cẩn thận! Triệu Nhị Trụ có chút lo lắng, dẫu sao nơi hoang sơn dã lĩnh này cũng rất kỳ dị. Mặc dù trong nguyên tác, Chu Mục Chi khi hái linh quả không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Triệu Đào Hoa cũng không thể chủ quan. Hai huynh muội cẩn thận từng ly từng tí, liền thấy linh quả đã xuất hiện trước mặt họ. Đó là một quả màu đỏ tươi sáng, phát ra ánh sáng mờ ảo trong đêm tối. Triệu Nhị Trụ hoàn toàn không ngờ rằng giấc mơ mà tam muội nói lại là thật. Trong núi này thực sự có linh quả sao? Không dám tin, tay hắn khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy hình ảnh linh quả. Nhị ca cẩn thận, quả này hình như có thể mê hoặc người khác, Triệu Đào Hoa nhắc nhở. Vừa lại gần ánh sáng đỏ này, nàng liền có một cảm giác xao động khó tả, muốn lao tới. Tâm trí của Triệu Đào Hoa không còn là một cô gái nhỏ nữa, cảm giác này khiến nàng cảnh giác. Được, Triệu Nhị Trụ mới tỉnh táo được vài phần, hắn chậm chậm đi tới, đang định hái quả đỏ đó, thì đột nhiên một con rắn độc nhỏ vọt ra. Cẩn thận, Triệu Đào Hoa kinh hãi, xem ra quả này quả nhiên là chuẩn bị cho Chu Mục Chi. Hắn đến thì không sao, còn người nhà họ Triệu bọn họ đến lại có rắn độc sao? May mà Triệu Nhị Trụ vừa nãy được nàng nhắc nhở, vậy mà phản tay lại túm lấy bảy tấc của con rắn độc. Hắn từ nhỏ đã quen đi lại trong núi, đối phó với những thứ này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chiếc dao chặt củi đeo ngang lưng, hắn một nhát dao đã đập nát đầu con rắn độc vào đá, rồi vứt vào bụi cỏ. Triệu Đào Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, đưa Triệu Nhị Trụ đến đây, quả nhiên không sai. Cùng lúc đó, Triệu Nhị Trụ đã nắm lấy quả đỏ. Triệu Đào Hoa liền nhanh chóng lấy ra một cái hộp, cẩn thận đặt linh quả vào trong. Dù đã được hái xuống, ánh sáng đỏ vẫn rực rỡ. Đi thôi. Vậy Chu Mục Chi thì sao? Triệu Nhị Trụ liếc nhìn Chu Mục Chi đang bất tỉnh. Triệu Đào Hoa nói, đồ vật chúng ta đã lấy được rồi, hắn không thể có được nữa, càng không đến để hại chúng ta. Không cần quan tâm hắn, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cũng phải. Hai người quay người bỏ đi, bước qua thân thể bất tỉnh của Chu Mục Chi. Triệu Đào Hoa có chút vụng về, trèo lên hang sâu. May mắn là phía trên có rất nhiều dây leo, dù khó khăn nhưng cũng rất nhanh đã lên được. Trong lúc đó, để đảm bảo an toàn, Triệu Đào Hoa đã đặt linh quả vào không gian của nàng trước. Nào ngờ, giọng nói hệ thống trực tiếp nổ tung. Đinh, phát hiện ký chủ nhận được vật phẩm khí vận lớn, linh khí sung mãn, vượt xa thế giới hiện tại, giá trị, không thể định giá, không thể định giá, không thể định giá. Âm thanh hệ thống cứ như một kẻ ngốc, lầm bầm mãi không thể định giá. Ngay khi Triệu Đào Hoa nghĩ rằng nó đã bị kẹt, thì đột nhiên hệ thống liền nâng cấp. Đinh, mặc dù không thể định giá, nhưng ký chủ cũng coi như tăng thêm khí vận, hệ thống trực tiếp thăng cấp, vật phẩm trong không gian có thể lấy ra số lượng lớn, ký chủ có thể ra khỏi biệt thự, đi đến nông điền, mở dịch vụ chuyển phát nhanh. Triệu Đào Hoa kinh ngạc, không ngờ quả này lại có tác dụng như vậy sao, cũng coi như là một bất ngờ thú vị. Nhưng dù trong lòng vui mừng, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm chê bai. Thật keo kiệt, mới chỉ tăng một cấp. Hệ thống, loài người khó chiều. Đúng rồi, vậy thăng cấp 4 cần điều kiện gì? Triệu Đào Hoa tranh thủ hỏi. Đương nhiên, những cuộc đối thoại này đều diễn ra trong hệ thống. Cần ký chủ kiếm đủ 10 vạn lượng bạc. Ta điên mất, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Từ 500 lên 10 vạn. Vì tư tưởng của ký chủ quá điên rồ, không thể đối thoại được. Tạm biệt. Khoan đã, đừng cúp vội. Ta hỏi nốt câu cuối cùng. Sau cấp 4, có chức năng gì? Sau cấp 4, ký chủ có thể tự mình vào không gian, cũng có thể dẫn người vào, nhưng số lượng không được quá nhiều. Được thôi. Lúc này bên ngoài trời đã có ánh sáng. Chu Mục Chi sau khi bị đập bất tỉnh, cả người đều mơ mơ màng màng. Hắn dường như cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Hắn cố gắng hết sức để mở mắt. Mãi mới mở được một khe hở, hắn chỉ thấy mơ hồ hai bóng người dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn. Sau đó, Chu Mục Chi hoàn toàn chìm vào bóng tối, như thể rơi vào một hố đen vận mệnh. Trong hố đen này, không thấy ngón tay trước mặt. Hắn tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi. Lúc này, hắn nhìn thấy một vệt hồng quang. Hắn điên cuồng lao về phía vệt hồng quang đó. Nhưng vệt hồng quang đó lại không thể chạm tới được, cho đến khi nó cũng dần dần biến mất trong thế giới của hắn. À... Giờ khắc này, Chu Mục Chi dường như mất đi cả thế giới của hắn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy tỉnh lại trong cơn mơ màng, hắn mở mắt theo bản năng tìm kiếm ánh sáng đỏ bên cạnh. Hắn nhớ, hắn đã đuổi theo một vệt hồng quang đến đây. Nhưng hồng quang đâu rồi? Linh quả của hắn đâu rồi? Gì đó hình như có người. Ai vậy? Có phải ngã xuống rồi không? Cái khe này không nông đâu. Phía trên mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện như là của dân làng Hà Đông Thôn. Này, người dưới đó, còn sống không? Chu Mục Chi khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu lên. Những tia nắng lưa thưa xuyên qua cành lá, chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của hắn. Này, hóa ra là Chu Tú Tài, sao ngươi lại ở dưới đó? Tiếng dân làng gọi, cùng với tiếng côn trùng chim hót trong rừng, nỗi đau nhức trên xương cốt đều không ngừng nhắc nhở Chu Mục Chi. Đây mới là hiện thực, đây mới là hố đen vận mệnh của hắn. Một hiện thực trần trụi. Hắn đã từng mơ mình trở thành vạn người phía trên vạn người. Hắn đã từng mơ mình đỗ đạt cao, cưới được thê thiếp xinh đẹp. Hắn đã từng mơ mình sở hữu cả thế giới. Giờ đây giấc mơ đã tỉnh, tất cả đều tan biến. Chu Tú Tài, sao ngươi không nói gì vậy? Không phải là bị ngã vỡ đầu thành ngốc rồi đấy chứ? Chu Mục Chi phản ứng lại, điều đầu tiên hắn làm không phải là rời đi, mà là quay người vào trong hang tìm kiếm bên trong có còn linh quả nào không. Nhưng hắn biết không còn nữa. Hắn điên cuồng tìm kiếm bên trong, nhưng linh quả đã rời khỏi tành tây, cảnh cây đó sớm đã khô héo rồi. À, cuối cùng Chu Mục Chi chỉ có thể phát ra tiếng gầm gào điên cuồng như vậy. Nói về huynh muội nhà họ Triệu, Triệu Đào Hoa và Triệu Nghị Trụ gần như không ngừng nghỉ liền quay về Hà Tây thôn nhà họ Triệu. Đợi đến khi đi đến cửa nhà, trời đã se lạnh. Triệu Đại Trụ và Triệu Lão Gia đã đi huyện thành giao hàng rồi. Nghị ca, Tam tỷ, hai người sáng sớm đã đi đâu vậy? Sáng nay Chan Đương không tìm thấy hai người, sốt ruột lắm. Triệu Tam Trụ vẫn luôn đứng chờ ở cửa, thấy họ liền vội vàng chạy tới. Lúc này Triệu Tam Trụ cũng cảm thấy vẻ mặt của Triệu Nghị Trụ và Triệu Đào Hoa có chút kỳ lạ, trông có vẻ nghiêm nghị. Tam Trụ, đừng la lối, đi, ngươi đi trấn gọi Tứ Trụ về, có việc lớn. Triệu Nhị Trụ có chút vội vã nói. Triệu Tam Trụ có kém minh tảng đến mấy cũng biết là thật sự có chuyện, nhất thời trong lòng hoang mang. Nhưng lúc này xe bò của Lý Nhị Nhiêu trong thôn đã đi giao hàng rồi, Triệu Tam Trụ đành phải đi bộ về huyện. Nửa đường gặp xe bò của thôn khác mới ngồi lên xe, thẳng tiến đến phủ của Triệu Phu Tử ở trấn tìm Triệu Tứ Trụ. Triệu Tứ Trụ thấy Triệu Tam Trụ đi đến, mồ hôi đầm đìa, miệng nói trong nhà có việc, cũng biết là việc lớn, vội vàng xin Triệu Phu Tử nghỉ phép về nhà. Triệu Phu Tử chỉ có thể bất lực lắc đầu. Thằng bé Tứ Trụ này chăm chỉ lại thông minh, là một hạt giống tốt để học hành, nhưng nhập học quá muộn, những gì học được hồi nhỏ cơ bản chẳng còn dùng được nữa. Từ khi hắn nhập học, Triệu Phu Tử đặc biệt chú trọng và tăng cường việc học cho hắn, nhưng cũng biết đạo lý, dục tốc bất đạt, đôi khi cũng chỉ biết sốt ruột. Hận không thể lật tung thiên linh tái của hắn ra, đổ hết kiến thức vào, tiếc là không được. Giờ đây vốn dĩ thời gian học một ngày cũng không đủ để đuổi kịp tiến độ. Đôi khi, nghỉ ngơi, Triệu Phu Tử còn đặc biệt giao thêm bài tập cho Triệu Tứ Trụ. Giờ lại phải xin nghỉ, khiến Triệu Phu Tử rất không hài lòng. Tiên sinh, học trò trong nhà. Đi đi, Triệu phu nhân miệng đồng ý, nhưng mắt đã sắp lật đến sau gáy rồi. Xong việc nhà thì trở lại sớm. Vâng. Triệu Tứ Trụ cũng biết Phu Tử rất quan tâm đến mình. Bản thân vì không muốn phụ lòng mong đợi của gia đình, không muốn phụ công Phu Tử, ngày ngày cũng treo tóc lên xà nhà, dùi đâm vào đùi mà học. Chẳng qua hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, mà việc học này lại khác với việc làm khổ sai, cắn răng chịu đựng là qua được. Sự hổ thẹn trong lòng hiện rõ trên nét mặt. Triệu Tứ Trụ, nghe nói nhà ngươi phát tài rồi, ngươi vội vã về như vậy không phải là để về thừa kế gia nghiệp đấy chứ? Có thư sinh đồng môn trêu chọc hắn. Những người này có người là ở trấn, có người là ở các thôn 10 dặm 8 làng. Mỗi người đều có nền tảng riêng, xem thường kẻ giàu sổi nhà họ Triệu nhất. Triệu Tứ Trụ không muốn gây sự, ngày thường có thể tránh thì tránh, một lòng chỉ chuyên tâm vào việc đọc sách. Khi có được công danh, những người này sẽ không dám coi thường hắn nữa. Tứ đệ đừng ở nhà nữa, đi nhanh đi. Triệu Tam Trụ đã không đợi được nữa, trực tiếp kéo Triệu Tứ Trụ chạy ra ngoài, đến chỗ đậu xe, điền chi 100 văn bao một chiếc xe bò rồi quay về Hà Tây thôn. Trong nhà rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Tứ Trụ đến giờ vẫn ngơ ngác. Triệu Tam Trụ cũng ngơ ngác nói: "Ta cũng không biết, sáng sớm nhị ca và tam tỷ biến mất, đợi đến khi trở về thì lại kỳ quái lắm, bảo ta đến gọi ngươi, chắc là có chuyện gì thật rồi." Triệu Tam Trụ cau mày chặt, nhà họ Triệu mới có mấy ngày sung sướng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Đợi Tam Trụ và Tứ Trụ về đến nhà, Triệu Đại Trụ và Triệu Lão Gia cũng lần lượt trở về. Họ vốn đã lo lắng cho Triệu Nhị Trụ và Triệu Đào Hoa nên vội vàng về nhà. Vừa về đến nhà thấy mọi người đều có mặt mới thở phào nhẹ nhõm. "Các người mau nói, rốt cuộc có chuyện gì đi? Vừa về đến ta hỏi thế nào cũng không nói, cứ như hai cái bình ủ lì vậy." Triệu Lão Thái nóng nảy chạy lên chạy xuống. Tuế An đã sớm như một đứa bé đáng thương nhào vào lòng nương thân ngay khi Triệu Đào Hoa trở về, cứ ngỡ nàng nửa đêm bỏ đi mà không cần mình nữa. Triệu Đào Hoa đau lòng an ủi hồi lâu, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tuế An buồn bã đến vậy, trong lòng không khỏi hổ thẹn. "Lần đầu tiên ta, một kẻ độc thân, đột nhiên làm nương, quả thật có nhiều chỗ thiếu sót. Vừa rồi Tam Trụ đi tìm Tứ Trụ, Nhị Trụ và Đào Hoa cứ ngồi yên đó, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện đêm qua." "Được rồi, mọi người đều đến đủ cả rồi chứ?" Triệu Đào Hoa thấy Triệu gia trên dưới đều tề tựu đông đủ mới buông Tuế An ra, chính thức đứng dậy cất lời rồi giải thích với Triệu Lão Thái: "Chúng ta vừa rồi không nói là vì giải thích quá phiền phức, nếu nói với người một lần rồi lại phải nói với mọi người một lần nữa, nên mới chờ tất cả đều đến đủ mới nói." Thật ra ban đầu khi vừa xuyên không đến thế giới này, Triệu Đào Hoa từng nghĩ sẽ một mình chiếm đoạt linh quả này, bởi vì đây là thông tin nàng biết, lẽ ra cũng phải là cơ duyên của nàng. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, cả Triệu gia trên dưới đồng lòng hiệp lực, yêu thương lẫn nhau. Nàng đã thật lòng yêu quý đại gia đình này, nên nàng đã từ bỏ ý định độc chiếm, bèn gọi Triệu Nhị Trụ cùng đi tìm linh quả. Giờ đây linh quả đã có trong tay, cũng là lúc chia sẻ thành quả. "Mà chuyện này phải bắt đầu từ một giấc mơ của ta." Mọi người ngồi xuống, Triệu Đào Hoa bắt đầu bịa chuyện. Lời lẽ ban đầu giống hệt như lời nàng đã nói với Nhị Trụ đêm qua. Còn về sau, bọn họ theo dấu Chu Mục Chi vào núi, rồi rơi xuống động sâu, thì do Triệu Nhị Trụ kể lại. Dù sao hai người cùng kể, trông sẽ chân thật hơn, chứ không phải một mình phát điên. Không nằm ngoài dự đoán, cả Triệu gia trên dưới đều ngớ người ra vì câu chuyện của hai người họ. Rất lâu sau mới hoàn hồn lại, Triệu Lão Thái lắp bắp hỏi: "Ý ngươi là các ngươi đã hái được một quả linh quả?" nhưng nghe sao hoang đường quá. Linh quả ăn vào là có thể khai mở trí tuệ. Sao có thể chứ? Triệu Tứ Trụ lắc đầu. Chàng là người đọc sách, ghét nhất những chuyện quỷ thần loạn lực này. Tuy nhiên, ngay lập tức chàng đã bị vả mặt thảm hại. Triệu Đào Hoa đóng cửa lại, trực tiếp lấy linh quả ra. Dù đã rời cành lá, quả đỏ rực ấy vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhè nhẹ, cùng một luồng sức mạnh thấm đẫm tâm can. Kỳ lạ thay, khi quả còn trên cây, nó mang đến một sự mê hoặc lòng người, khiến người ta có sự động muốn lao tới, bởi vì lao tới sẽ gặp phải rắn độc. Nhưng khi hái xuống, nó như được thuần hóa, hương thơm như đang nói, mau ăn ta đi, mau ăn ta đi, ngon lắm đó. Triệu Tứ Trụ trợn tròn mắt, cả Triệu gia ai nấy đều súng lại xem. Cái này, cái này, cái này. Mọi người yên tâm, quả này không độc. Ý của ta và nhị ca là đây là một cơ duyên. Không biết quả này có thể bảo quản được bao lâu. Chúng ta cả nhà cùng chia nhau ăn đi. Triệu Đào Hoa nói, sau đó lấy dao ra, định cắt. Khoan đã, Triệu Lão Thái gụi hỏi. Cái này phải cắt thành mấy phần? Triệu Đào Hoa nhìn quanh một lượt. Gia đình chúng ta có 8 người, đương nhiên là 8 phần rồi. Triệu Lão Thái nhíu mày. Quả nhỏ như vậy, cắt thành 8 phần, mỗi người ăn được có chút xíu thôi. Dù là vật quý, cũng không nên lãng phí như vậy. Ta nghĩ các con đều còn trẻ, Tuế An mới 10 tuổi, các con còn nhiều hy vọng lớn. Còn ta về cha con đã già rồi, chẳng còn nom cầu gì nữa. Về sau, các con tốt rồi, ta về cha con sẽ rất vui. Đây là lời thật lòng của Triệu Lão Thái, cũng là tấm lòng người nương hiền của bà. Giống như trước đây, vào những năm đói kém, cha nương không ăn, giấu giếm nói đã ăn rồi, để nhường con cái ăn. Giờ đây, bảo vật này cũng vậy, bản thân có ăn hay không cũng được, miễn sao con cái ăn đủ là được. Triệu Lão gia gật đầu, hai ông bà dù không bàn bạc, nhưng ý kiến lại bất ngờ đồng nhất. Dù sao, sự ăn ý này đã được hình thành từ khi họ suýt chết đói trong những năm mất mùa. Nương, con nói không sai, chúng ta còn mong cầu gì nữa đâu. Chỉ cần nhìn các con đều bình an, dựng vợ gả chồng, khỏe mạnh là ta đã vui rồi. Anh em Triệu gia nghe vậy, nhất thời lòng dạ chua xót. Thôi được rồi, các con mau ăn đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ăn đâu. Hai ông bà Triệu gia đã hạ quyết tâm. Triệu Đào Hoa thấy họ như vậy, bèn gật đầu. Được, vậy chúng ta sẽ chia. Sau này nếu chúng ta phát đạt, nhất định không thể quên cha mẹ. Kiếp trước Triệu Đào Hoa chưa từng cảm nhận được tình thân cha nương như vậy. Nay cũng coi như được viên mãn. Bốn anh em Triệu gia cũng chỉ đành gật đầu. Linh quả nhanh chóng được cắt thành 6 phần đều nhau, kích thước gần như tương đương. Anh em Triệu gia và Tuế An nhỏ nhất nhìn nhau. Triệu Đào Hoa là người đầu tiên cầm lấy một miếng, trực tiếp nhét vào miệng. Một hương thơm ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, ngon tuyệt, nàng trực tiếp nuốt xuống. Cũng ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ dạo khắp cơ thể nàng, khiến nàng toàn thân thư thái, có cảm giác dễ chịu như một đứa trẻ đang nằm trong nước ối. Nhìn những người còn lại trong Triệu gia cũng đều có biểu hiện tương tự. Cảm giác thật kỳ lạ. Triệu Tứ Trụ là người đầu tiên lên tiếng. Suốt những ngày qua, chàng ở học đường của Triệu Phu Tử, dốc sức chạy theo việc học, gần như ngày nào cũng thắp đèn đọc sách thâu đêm. Nhưng càng dốc hết sức lực để đọc sách, những con chữ và đạo lý trong sách chàng lại càng không thể nhớ nổi. Thế nhưng sau khi ăn linh quả này, những cuốn sách chàng từng đọc tất cả đều hiện rõ mồn một trong đầu chàng, như được khắc tạc bằng dao búa. Quan trọng hơn, chàng đều lý giải được đạo lý của những con chữ ấy. Những điều trước đây u tối không hiểu, nay chỉ cần nhìn một cái là đã thông suốt. Tại sự thông suốt tự nhiên ấy, giống như ăn cơm, ngủ nghỉ và đây quả nhiên là linh quả. Triệu Đại Trụ không giỏi đọc sách, nhưng giờ phút này chàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, như thể có thể cày 100 mẫu ruộng. Triệu Nhị Trụ cũng tương tự. Đầu óc của Triệu Tang Trụ cũng minh mẫn hơn trước. Những sổ sách trước đây phải nghĩ nửa ngày, giờ đây thoáng nhìn đã rõ. Tuy Triệu Tuệ An không có thay đổi rõ rệt, nhưng nàng biết quả đó đã mang đến cho nàng một cảm nhận hoàn toàn mới. Và cảm nhận này cần nàng phải khám phá thêm qua nhiều năm. Không thể không nói, anh em Triệu gia vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn lột xác. Có lẽ vì chỉ ăn 1/6 linh quả, nên năng lực không nghịch thiên đáng sợ như Chu Mục Chi trong tiểu thuyết gốc. Nhưng đối với người thường, 1/6 linh quả này đã đủ để họ thụ hưởng cả đời rồi. Cùng lúc đó, Chu Mục Chi, dường như có cảm ứng. Trên đường về nhà với vẻ mặt thất hồn lạc phách, y oa một tiếng, nôn ra một đống máu tươi, rồi lại bất tỉnh nhân sự. Khoảnh khắc này, y như thể đã trở thành kẻ bị thiên đạo vứt bỏ. Mà y, cho đến lúc này, vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Chu Mục Chi được người cùng thôn khiêng về Chu gia, phát sốt cao suốt đêm, miệng không ngừng nói mê sảng, không biết đang nói gì, khiến Chu Lão Thái và Chu Miêu Nhi đều bàng hoàng mất vía. Mà lúc này, Diệp Tịch Nhan lại đi lên trấn, đành phải cho người truyền lời đến Diệp Tịch Nhan ở huyện thành, bảo nàng mau về xem, đại ca cứ thế này không được. Diệp Tịch Nhan 100 lần không muốn trở lại Hà Đông thôn, nhưng nghe nói Chu Mục Chi bệnh nặng, sau cùng vẫn quay về. May mắn là khi nàng trở về, Chu Mục Chi cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng tinh thần khí phách của cả người y đã khác hẳn trước đây, trông không chút thần thái. Mục Chi, chàng bị làm sao vậy? Diệp Tịch Nhan giật mình, nhưng Chu Mục Chi cũng không biết mình bị làm sao. Ta mơ thấy linh quả kia, nó đang triệu hoán ta bèn đi tới, nhưng đợi đến khi ta đến nơi, nó đã biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chàng nói nhảm gì vậy? Đọc sách đến ngốc rồi sao? Linh quả gì chứ? Vốn dĩ là giả mà. Chàng mau chấn chỉnh lại đi. Chàng là tú tài đường đường chính chính kia mà. Chàng có biết 10 dặm 8 thôn này bao nhiêu người, cả huyện có bao nhiêu người đọc sách, một năm mới ra được mấy tú tài không? Mục Chi, chàng phải là thiên chi kiêu tử, sao có thể đắm chìm vào những chuyện hư ảo này chứ? Ta thấy Hà Đông thôn khắc chàng. Kể từ khi theo chàng về Hà Đông thôn, chúng ta không có chuyện gì thuận lợi cả. Hay là chúng ta trực tiếp đến huyện thành đi? Diệp Tịch Nhan thừa thắng xông lên nói. Chu Mục Chi cũng được đánh thức mấy phần lý trí. Phải rồi, linh quả gì chứ? Có phải những thứ đó là do bản thân ta từ nhỏ vì không cam chịu số phận mà tưởng tượng ra những thứ hư ảo không? Trước đây là vì áp lực quá lớn, lại bị Triệu gia trên dưới kích động nên mới trở nên điên cuồng. Thì thực, căn bản không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng nói đúng, ta là tú tài, ta là người đọc sách, ta là thiên chi kiêu tử, không thể đắm chìm nữa. Chúng ta đi huyện thành thôi. Trước đây Chu Mục Chi không thể buông bỏ linh quả đó. Giờ khắc này dường như cuối cùng đã buông bỏ được. Hạ quyết tâm sẽ cùng Diệp Tịch Nhan đi huyện thành, học hành tử tế, thi cử đỗ đạt công danh mới là con đường chính đáng của y. Nhìn Chu Mục Chi một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, Diệp Tịch Nhan cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng Chu Miêu Nhi ở ngoài cửa thì sắc mặt lại không được tốt. Đại ca bệnh nặng một trận, nàng cũng đau lòng lo lắng. Nhưng đại ca vừa khỏi lại muốn cùng tịnh nhân kia lên thành. Sau này nàng và nương ở dưới quê không có đất canh tác, rốt cuộc phải sống thế nào đây? Đại ca, nếu huynh đã quyết định muốn đi, vậy muội với nương sẽ thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng đi. Chu Miêu Nhi cố ý lớn tiếng hỏi một câu. Quả nhiên hai người đang động viên nhau trong nhà, sắc mặt liền không được tốt cho lắm. Chu Mục Chi ho khan một tiếng ngượng ngùng nói, trong huyện thành vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, ta nghĩ đợi đến khi mọi thứ đều ổn rồi, nàng với nương hãy đến. Diệu tổ vì phải vào tư thục trong huyện thành nên sẽ đi cùng chúng ta trước để ổn định chỗ ở. Các nàng cứ đợi chúng ta ở thôn 3 đến 5 ngày, nhiều nhất là 10 ngày. Chu Miêu Nhi muốn cười lạnh, chỉ sợ vĩnh viễn không đợi được đâu. Thế nhưng nàng còn chưa nói gì đã nghe thấy Chu Lão Thái phía sau vội vàng nói, ta còn sắp xếp như vậy là tốt lắm rồi, 3 đến 5 ngày là sẽ đến đón chúng ta thôi, còn gấp gáp làm gì? Chu Miêu Nhi biết những lời nàng đã nói với Chu Lão Thái trước đó coi như là nói không công rồi. Chu Lão Thái trong lòng cũng biết Chu Mục Chi e rằng không có ý định để họ đi huyện thành. Nhưng bà ấy mê trai, chiều con trai chính là trời của bà ấy. Bà vừa kính, vừa sợ, vừa mừng, vừa lo cho Chu Mục Chi. Thế nên bà biết Chu Mục Chi khó xử, liền đau lòng cho con trai, đành tự làm khó mình, làm khó Chu Miêu Nhi. Nhưng Chu Miêu Nhi không tam lòng á. Nương có thể đi sau, nhưng đại ca và chị dâu đã đến huyện thành ở, bên cạnh lại không có ai làm việc, Diệu tổ ăn mặc đi lại, e là chị dâu cũng không chăm sóc tốt được, không bằng muội đi theo trước đi. Chu Miêu Nhi tiếp tục đấu tranh. Chu Lão Thái thì cẩn thận liếc nhìn Chu Mục Chi một cái, dường như đang thay Chu Miêu Nhi cầu tình. Nhưng Chu Mục Chi không hề động lòng. Diệp Tịch Nhan lại nói, không cần đâu, trong nhà ta tự nhiên sẽ phái người đến quét dọn trông nom. Miêu Nhi là muội muội của Mục Chi, sao có thể để nàng đi làm việc nặng được chứ? Nói nhây thật hay, chính là không cần bọn họ nữa rồi. Thế nhưng Chu Miêu Nhi nhất thời cũng không có dũng khí xé toạc mặt nạ với cặp vợ chồng lòng lang dạ thú Chu Mục Chi này. Chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, đợi sau này có cơ hội vậy. Kỳ thi mùa thu sắp đến, vậy xin chúc đại ca bảng vàng đề tên. Chu Miêu Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nói về Triệu gia bên này, năm anh em sau khi ăn linh quả xong, dường như rất nhanh đã thích nghi với một con người hoàn toàn mới của mình. Đại ca sức lực lớn hơn, nhị ca trông càng oai phong hơn, tam đệ nhìn tinh danh hơn, tứ đệ trông thông minh hơn, còn Triệu Đào Hoa thì trông càng xinh đẹp hơn. Trước đây ra ngoài còn cần phải lén lút thoa một chút phấn nền trang điểm nhẹ nhàng. Giờ đây đến cả trang điểm nhẹ nhàng cũng không cần nữa, làn da trắng nõn có thể véo ra nước. Rõ ràng là 25 tuổi, nhưng trông như chỉ mới 20 đầu. Tưới An cũng càng thêm linh tú, nhưng thiên phú của nàng rõ ràng vẫn chưa được phát hiện. Về điều này, Triệu Đào Hoa cũng không để tâm, con bé vui vẻ, khỏe mạnh là quan trọng nhất. Không ngờ linh quả này ứng với mỗi người, hiệu quả lại khác nhau à. Thế là anh em Triệu gia sau khi tinh thần phấn chấn trở lại, tiếp tục làm thịt kho. Buổi chiều, mấy vị trưởng quỹ mà Hà quản sự giới thiệu cũng lần lượt đến cửa, lần lượt là Thiên Hợp Lâu ở Bắc Thành, Bách Duyệt Lâu ở Trong Thành và Như Ý Cư ở Tây Thành. Cứ thế, Triệu Đào Hoa lại kiếm được 150 lượng bạc độc quyền. Và ba nhà này, mỗi nhà lại đặt thêm 50 cân. Thịt kho Triệu gia thật sự sắp không kịp làm nữa rồi. Triệu Đào Hoa gần đây nhiều mạng kiếm tiền như vậy. Ban đầu là muốn nâng cấp không gian. Không ngờ giờ đây không gian đã được nâng cấp xong. Nàng nóng lòng đi thử chức năng chuyển phát nhanh. Cứ ngỡ số tiền trong tài khoản hiện đại của nàng có thể dùng trực tiếp. Không ngờ căn bản không có tài khoản nào cả. Cái gọi là hệ thống mua sắm chuyển phát nhanh là một giao diện đặc biệt mà không gian dành cho nàng. Có thể đăng nhập vào mấy ứng dụng mua sắm lớn của kiếp trước, nhưng số tiền có thể dùng chỉ có 500 tệ. Sao chỉ có 500 tệ? Đinh, 500 tệ là số vốn ban đầu của ký chủ. Để ngăn chặn ký chủ tùy tiện buôn bán giữa hai thế giới, làm xáo trộn trật tự bình thường của hai giới, nên mỗi lượng bạc ký chủ kiếm được sau khi vào không gian sẽ chuyển đổi thành một tệ. Đương nhiên, tiền bạc không thể lấy vào lại nhiều lần. Hệ thống sẽ đánh dấu mỗi khoản tiền của người đó. Tâm trạng tốt đẹp của Triệu Đào Hoa lập tức sụp đổ một nửa. Cứ ngỡ có thể một bước lên tiên, 500 tệ thôi ư. Xem ra chỉ có thể tiếp tục mua gia vị, ngoan ngoãn làm thịt kho kiếm tiền, chuyển đổi số tiền hệ thống để thực hiện đại kế thôi. Thí chủ cũng không cần nản lòng. Người có thể ra ngoài xem ruộng đồng, không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp. Nơi dưỡng lão do chính ta chọn, lẽ nào ta không biết sao? Đinh, ký chủ có một mảnh ruộng trống, có cần trồng trọt nông sản không? Cái gì? Lại có cả thao tác này sao? Triệu Đào Hoa giật mình, nói. Cần. Đinh, vậy ký chủ muốn trồng gì? Khoai tây, khoai lang, đậu đũa, cà chua hay là lúa? Lúa. Cha nương thân thương, không bằng cơm gạo dẻo, thơm, mềm mại thân thương. Đinh, được rồi, đã trồng thành công. Khi đến mùa thu hoạch, hệ thống sẽ nhắc nhở ký chủ. Tiện lợi như vậy sao? Triệu Đào Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể thấy ruộng đồng của mình đã cấy lúa rồi. Thật tốt, mảnh ruộng không cần tự tay gieo trồng thu hoạch này. Thật quá tuyệt vời. Cuối cùng, Triệu Đào Hoa lại dùng số tiền 500 tệ đó mua đủ các loại hương liệu cần thiết. Sau này cứ ngày ngày bán thịt kho, tiền đẻ ra tiền, rồi sẽ có ngày tích đủ vốn, đến lúc đó mua mạ tự mình trồng. Vậy nên ngày tháng cứ thế càng có nhiều hy vọng. Ngay trong lúc Triệu gia đang bận rộn, họ nhanh chóng đón chào đại hỷ sự của mình. Đó chính là ngày cưới của Triệu đại trụ. Để có được ngày này, Triệu gia đã tất bật chuẩn bị suốt một thời gian dài, mong nóng từng ngày cuối cùng cũng đến. Cả Triệu gia khoác lên mình một diện mạo mới, khắp nơi răng đèn kết hoa đỏ rực. Triệu đại trụ càng thêm tinh thần phấn chấn. Triệu lão thái còn đặc biệt bỏ ra số tiền lớn, mời bà mối nổi tiếng nhất trong trấn và đội trống kèn thuê một con tuấn mã cao lớn. Chỉ đợi đến giờ lành ngày mai, kèn trống rộn ràng đi đến trấn Rước Dâu, đảm bảo sẽ là gia đình danh giá nhất trong 10 dặm 8 thôn này. Hai ông bà Triệu gia đêm nằm mơ đều thấy đẹp như mơ. Mà một số người trong thôn có quan hệ tốt với Triệu gia cũng đã sớm đến giúp đỡ. Cả căn nhà ngói lớn của Triệu gia tấp nập người ra vào. Và Triệu gia cũng không keo kiệt, hễ ai đến giúp đều được mời ở lại dùng cơm. vì thế còn đặc biệt mời một đầu bếp từ thôn bên cạnh. Trong nhà lại mua rất nhiều thịt và rau, ngay cả những thể ham ăn lười làm trong thôn cũng lấy cớ đến giúp đỡ mà tới ăn trực uống trực. Triệu già cũng không chê, khách đến nhà là quý. Trong lúc đó, Triệu Tam Trụ cẩn thận hỏi một câu không nên hỏi. Nương, đại ca cưới vợ, coi như đại hỷ, họ hàng ở Thượng Hà thôn, có cần báo một tiếng không? Nếu là trước đây, có lẽ Triệu Lão Thái sẽ tìm người để truyền lời. Nhưng sau chuyện lần trước, bà ấy chẳng muốn liên lạc gì với nhà nương đẻ ở Thượng Hà thôn nữa. Trực tiếp nhíu mày nói. Không cần, bọn họ đến làm gì, tuyệt đối đừng truyền lời. Nếu có ai định đi, con phải ngăn lại. Triệu Tam Trụ nhếch mép. Con chỉ hỏi bừa thôi, con mới không đi truyền. Chẳng phải con sợ nương nhất thời hồ đồ sao? Thằng nhóc thối, thôi được rồi. Hai nương con đang nói chuyện đông nói chuyện tây, chợt nghe tin dữ. Nương, họ hàng bên Thượng Hà thôn, nhà Lưu lão gia đến rồi. Triệu nhị trụ vội vàng chạy tới, như thể gặp ma. Khuôn mặt Triệu lão thái vừa nãy còn tươi như hoa, lập tức xẹp xuống một nửa, thầm kêu xui xẻo. Triệu gia đã giấu bên trái, giấu bên phải, nhưng vẫn không thể giấu được họ hàng bên Thượng Hà thôn. Ôi, chỉ trách nhà chúng ta quá xuất sắc. Tuy nhiên, quả thật nhà ta rất xuất sắc. Triệu Đào Hoa nhận được tin tức họ hàng nhà Lưu ở Thượng Hà thôn đến. Tâm trạng cũng không mấy tốt đẹp, nhưng biết làm sao được. Những kẻ lười biếng trong thôn, Triệu gia gần đây đều không chấp nhặt. Nếu đuổi nhà Lưu đi, e rằng sẽ làm ầm ĩ một trận, làm hỏng ngày đại hỷ tốt đẹp. Vậy nên, tạm thời chỉ đành liệu chiêu mà phá. May mà dạng này trong nhà bận rộn, cũng không bày biện đồ vật quý giá gì. Đang suy nghĩ, họ hàng nhà Lưu ở Thượng Hà thôn đã đến cửa. Nam nam nữ nữ, lần này lại đến một xe bò. Lưu Khánh, con cả nhà Lưu, Lưu Côn, con thứ hai nhà Lưu đều có mặt. Còn Lưu Lão Thái thì đi ở giữa đám đông, dáng vẻ oai vệ, hùng dũng. Người biết chuyện thì tưởng là đến dự đám cưới cháu ngoại, người không biết lại tưởng đến vây sự. Các ngươi nhớ kỹ, Lưu Xuân Hỷ bây giờ không còn là Lưu Xuân Hỷ ngày xưa nữa rồi. Nó gian xảo bất hiếu lắm. Lát nữa, nếu chúng dám không cho chúng ta vào, biết phải làm gì rồi chứ. Lưu Lão Thái lần này đã có chuẩn bị từ trước, đã bố trí đâu vào đấy rồi. Biết ạ. Mấy người nhà Lưu đáp một câu. Trong sân Triệu gia, vợ Nhị Ngưu ghé sát tai Triệu Đào Hoa nói nhỏ. Thấy họ hàng bên Thượng Hà thôn nhà người đến không có ý tốt, có cần giúp sắp xếp chút không? Sắp xếp thế nào? Triệu Đào Hoa còn chưa kịp phản ứng. Vợ Nhị Ngưu cười bí ẩn, ghé tai nàng thì thầm. Triệu Đào Hoa nghe xong lập tức bật cười. Được, cứ làm như vậy. Một tiếng, cong, đại môn nhà họ Triệu được mở ra, nhìn thấy Triệu Lão Thái dẫn đầu, Triệu Đào Hoa và ba huynh đệ nhà họ Triệu đi kèm. Triệu Đại Trụ là tân lang, không cần thiết phải ra mặt tranh cãi. Mà vợ Nhị Ngưu dẫn theo một đám phụ nhân trong thôn, những người mắng chửi ác độc nhất, mới móc thâm hiểm nhất, đi theo phía sau. Các nàng đứng ở thế bề trên, khí thế mút trời. Cảnh tượng lúc này thật sự có thể sánh ngang với những màn đối đầu kinh điển như Lão Thái Thái liệt hỏa đại chiến Thạch Lựu Tỷ trong phim Châu Tinh Trì. Như Lão Thái cũng không ngờ Như Xuân Hỷ nay đã khác xưa, vừa định mở lời. Ôi chao, nương à, người dường như mới đi có vài ngày, sao đã quay về rồi? Triệu Lão Thái tươi cười hỏi. Lưu Lão Thái đã chuẩn bị từ trước, bước tới một bước, nói. Sao hả? Cháu ngoại ruột tổ chức hỷ sự mà không cho ta, ngoại tổ mẫu ruột của nó đến tham dự sao? Thiên hạ này khi nào lại có cái đạo lý như vậy? Hôm nay ta đã đến đây rồi, ngươi còn muốn đuổi chúng ta đi à? Triệu Lão Thái cười một tiếng. Đâu dám chứ, khách đến là quý, ta đuổi ai cũng không thể đuổi nương được. Mời người vào trong đi. Lưu Lão Thái lại không có ý định kết thúc đề tài tại đây. Nàng ta thẳng thừng chất vấn. Đại trụ tử thành hôn, ngươi vì sao không đến mời chúng ta? Đã mời rồi, người không thấy sao? Không có mà. Vậy xem ra là người truyền tin chưa truyền đến nơi đến chốn. Người hỗn xược, chuyện như thế này chẳng lẽ các ngươi không nên mang lễ vật đến tận nơi sao? Lưu Lão Thái tức giận hỏi. Triệu Lão Thái hỏi. Vậy ý của nương là gì? Lễ vật đâu? Triệu Đào Hoa nháy mắt ra hiệu cho vợ Nhị Ngưu. Vợ Nhị Ngưu lập tức mang lên hai miếng bánh bột giấy, cười nói. Chúng ta ở Hà Tây thôn tổ chức hỷ yến đều là tặng thứ này. Lưu Lão Thái không nhận, tiếp tục cười lạnh. Hai miếng bánh bột giấy mà đã muốn tiễn chúng ta đi rồi sao? Lưu Xuân Hỉ, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Ta đây là ngoại tổ mẫu ruột của đại trụ. Đây còn có hai người cậu ruột, mợ và các biểu ca, điểu muội của nó nữa chứ. Triệu Đào Hoa nói, vậy thì ba miếng bánh bột giấy quả thực là chúng ta tiếp đón chưa chu đáo. Bánh bột giấy cái thá gì? Chúng ta cần là bạc. Chúng ta từ xa xôi đến đây, chẳng lẽ mỗi người không được nhận hai lượng bạc tiền mừng sao? Con cả nhà họ Lưu, Lưu Khánh giận dữ nói, mỗi người hai lượng. Nhà họ Lưu tổng cộng đến 8-9 nhiệt ăn, mỗi người hai lượng, sao không đi cướp luôn cho rồi? Ngay cả các phụ nhân bên cạnh vợ nhị Ngưu cũng siết chặt nắm đấm. Lớn đến từng này tuổi, các nàng chưa từng thấy nhà nương đẻ nào trơ trào đến mức này. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc ra tay. Triệu Đào Hoa nói, muốn tiền mừng, được thôi, vậy thì vào cửa trước đi. Nói xong, cả nhà họ Triệu liền đi vào. Dám hay không dám vào thì cứ xem bọn họ. Nhà họ Lưu vừa nghe thấy tiền mừng liền lập tức lũ lượt đi theo. Nào ngờ vừa bước vào cửa đã thấy một chiếc bàn là dùng để thu lễ vật. Lão thái thái, các vị đã đến tham dự hỷ yến của Triệu gia, vậy thì hãy nộp lễ vật đi. Người chính là ngoại tổ mẫu ruột của con trai Triệu gia, còn có các cậu ruột, biểu đệ ruột. Đến đây, tiền lễ này không thể keo kiệt được đâu nha. Một phụ nhân cất cao giọng hỏi. Lưu lão thái nói, tiền lễ ở Thượng Hà thôn chúng ta đều là 200 văn, vậy thì cho các ngươi 200 văn là được. Vậy không được đâu, nhập gia tùy tục. Ở Hà Tây thôn chúng ta, tiền mừng đã nhận bao nhiêu thì lễ vật phải gấp đôi. Ta đã tính rồi, các ngươi muốn mỗi người 2 lượng tiền mừng, 8 người thì là 16 lượng. Vậy các ngươi ít nhất cũng phải mừng 32 lượng chứ. Phụ nhân kia nói, cái gì? Vừa nghe 32 lượng, nhà họ Lưu lập tức xù lông cả lên. Các ngươi sao không đi cướp luôn cho rồi? 32 lượng, các ngươi bày tiệc gì mà xa hoa thế? Tiệc vàng bạc châu báu à? Nào ngờ, nhà họ Lưu còn chưa kịp xù lông xong, đội quân viện trợ là vợ nhị Nhiêu đã chuẩn bị, đã chính thức toàn lực ra tay, nói tắt là đóng cửa đánh chó. 4 năm, phụ nhân quanh năm đứng đầu trong việc mắng chửi trên phố, vừa mở miệng đã tuôn ra lời lẽ như sóng thần. Dám đòi 16 lượng tiền mừng mà lại không thể trả lại gấp đôi tiền lễ, mặt mũi đâu có còn biết liêm sỉ không hả? Hà Tây thôn chúng ta mấy trăm năm nay đều có quy tắc này, sao lại xuất hiện một lũ nhà nương đẻ vô sỉ như các ngươi? Cái gì mà nhà nương đẻ chứ? E là lũ đến kiếm trác thì có. Mồm mép đứa nào đứa nấy ghê gớm lắm. Lũ họ hàng nghèo đến nỗi không có tiền lễ. Ở Hà Tây thôn chúng ta không có tiền lễ thì không thể vào cửa được đâu. Lũ họ hàng nghèo này, chỗ nào mát mẻ thì cứ ở đó đi. Mông không lớn, nhưng cái mạng hèn, mà lại ra vẻ ta đây, không sợ không chịu nổi một đạo sấm sét đánh chết ngươi sao? Lưu lão thái nhà ngươi, đã một đống tuổi rồi mà còn nhấp nhổm chạy đến Hà Tây thôn chúng ta kiếm trác. Nhà họ Lưu bị ngươi làm cho ra nông nỗi này, ngươi không tự mình nằm trong quan tài mà suy nghĩ đi, còn có mặt mũi đòi tiền mừng. Thật sự coi con gái là tế ngốc à? Con trai nhà họ Lưu không lo kiếm tiền cho tử tế, cứ ngày ngày lôi cái bộ xương già của nương ruột ra để lừa bịp. A ra, mau nhìn kìa, đứng sau Lưu lão thái chẳng phải là Lưu lão gia đã chết rồi sao? Tức đến mức bò ra ngoài rồi. A, ma quỷ! Không biết ai còn phối hợp mà thét lên đầy thảm thiết. Lưu lão thái vốn đã bị đám tiện phụ này chửi cho không ngóc lầu lên nổi, tức biến tắc thở. Vừa nghe thấy lão già nhà mình tức đến bò ra ngoài, lại nghe tiếng thét chói tai kia, liền sợ đến trợn trắng mắt mà ngất đi. Triệu Đào Hoa thấy vậy, lớn tiếng hô, mau đưa ngoại tổ mẫu ruột của ta đến y quán huyện thành. Không cần, không cần đâu, nương của chúng ta mạng cứng lắm,